Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1127, hát cho cô nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1130, hát cho cô nghe. Cảnh Thâm, em muốn về phòng. Ngay lúc Mộ Thiền đang cảm thấy không thoải mái muốn chạy trốn, ít nhất không muốn để Mạc Cảnh Thâm nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này. Từ lúc ở phòng bệnh đến bây giờ đã qua mấy tháng rồi, mỗi lần chịu đựng giày vò đều là cô một mình đương đầu. Có lẽ Mộ Thiền đã quen việc tự mình chống đỡ tất cả. Anh đi cùng em, Mạc Cảnh Thâm nắm chặt tay Mộ Thiền, ánh mắt thâm tình mà phức tạp nhìn cô. Cô gái ngốc, để anh ở cùng em, có được không? Sự dịu dàng vô biên như nước chảy. Anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc Mộ Thiền, đáy mắt tràn đầy sự đau lòng và xót xa. Chỉ khi đã trải qua cơn đau của lúc phát bệnh, anh mới biết phát bệnh đau đớn tới mức nào, cho nên anh càng hiểu được và đau lòng cho người phụ nữ trong lòng anh. Mộ Thiền dựa vào ngực Mạc Cảnh Thâm, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nắm lấy tay Mạc Cảnh Thâm, nắm trong lòng bàn tay, hơi hơi cười nói. Cảnh Thâm, em không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ phát bệnh của em, rất xấu. Thực sự rất xấu, rất thảm hại. Nhưng cô lại lo lắng Mạc Cảnh Thâm sẽ đau lòng nhiều hơn. Không dễ gì anh mới tiếp nhận trị liệu, mặc dù bây giờ đã khỏi bệnh, nhưng chung quy lại Mộ Thiền vẫn không yên tâm. Em là vợ anh sẽ tiếp nhận tất cả những mặt tốt đẹp của em, đương nhiên cũng sẽ thoải mái đối mặt với mặt xấu của em rồi. Một tay Mạc Cảnh Thâm nắm ngược lại tay Mộ Thiền, một tay vuốt vuốt tóc cô, cúi đầu nhìn cô đang nằm trong lòng mình, hận không thể đem hết tất cả dịu dàng trên thế giới dành tặng cho cô. Nghe Mạc Cảnh Thâm nói vậy, trong lòng Mộ Thiền vô cùng cảm động. Nhất thời Mộ Thiền đột nhiên cảm thấy lúc trước dành ra những gì cho Mạc Cảnh Thâm đều là đáng giá. Ít nhất trong lòng cô còn có một người đàn ông đau lòng vì cô yêu cô đang ở bên cạnh, đó chính là niềm hạnh phúc của cô. Cô mím môi cười cười tình cảm nhìn anh, Cảnh Thâm, anh, hy vọng em sẽ đi ẩn tộc không? Rất nhiều lúc trong lòng Mộ Thiền cũng không thể xác định được. Ẩn tộc còn có quá nhiều bí ẩn chưa giải đáp đang chờ cô cũng không biết chờ đợi bản thân mình sắp tới sẽ là gì. Muốn đi thì đi, không muốn đi thì đừng đi. Mạc Cảnh Thâm nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve mờ u bàn tay cô, nhẹ giọng nói. Nhưng em yên tâm, có anh ở sau lưng em, chỉ cần em muốn quay về, anh nhất định sẽ không để em ở đó thêm một giây đâu. Anh đã nói lời này, tất nhiên là có thực lực đó. Chỉ có điều trong lòng Mạc Cảnh Thâm cũng có chút lo lắng. Anh không lo lắng điều khác, lo lắng nhất là cơ thể của Mộ Thiền. Mặc dù Mạc Cảnh Thâm có năng lực để Mộ Thiền rời khỏi ẩn tộc, nhưng nếu liên quan đến vấn đề sức khỏe của cô thì anh cũng bó tay. Nhưng nói thế nào thì nói, chỉ cần người còn sống là được. Mạc Cảnh Thâm từng tưởng tượng tình huống tệ nhất sẽ là Mộ Thiền không cách nào rời khỏi ẩn tộc, nếu tới bên đó rời, bởi vì vấn đề sức khỏe mà cô ở lại ẩn tộc, Mạc Cảnh Thâm cũng sẽ ở bên cạnh cô. Nơi nào có cô là có ánh sáng. Cảnh Thâm, đưa em về phòng, có được không? Mộ Thiền đột nhiên muốn làm nũng, muốn để người đàn ông trước mặt mình chiều yêu mình. Được, Mạc Cảnh Thâm đáp một tiếng, đứng dậy bế cô lên tầng. Dựa vào lòng người đàn ông, Mộ Thiền cảm thấy vô cùng yên tâm, ngửi được hơi thở của anh, cảm nhận được nhịp đập và hơi ấm của anh, mọi thứ đều là điều tốt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bây giờ toàn thân đang lâm dâm đau, nhưng đối với lúc phát bệnh mà nói, độ đau vẫn kém hơn nhiều. Vẫn trong phạm vi cô có thể chịu đựng được, những thứ này không là gì cả. N hài hố chuyện nhanh nhất tại Nhai Hô. Com, anh hát cho em nghe, được không? Mạc Cảnh Thâm cảm thấy Mộ Thiền đã phát bệnh, sắc mặt dần dần trắng bệch, trên trán xuất hiện mồ hôi lo ti, trong lòng anh rất lo lắng. Cho nên muốn hát cho cô nghe, rời lực chú ý của cô. Được, anh có biết hát bài Sứ Thanh Hoa bản hí khúc không? Gần đây Mộ Thiền hay nghe bài hát này, cải biên bài hát cũ, nghe rất có âm vị. Mộ Thiền đang muốn nghe anh hát bản hí khúc của bài này, thách thức anh một chút. Nghe vậy, Mạc Cảnh Thâm mím môi cười. Em nghịch ngợm rồi, Mộ Thiền ôm lấy cổ Mạc Cảnh Thâm, môi đỏ nhếch lên cười, hai chân nhẹ nhàng đung đưa cố ý bày ra vẻ hờn dỗi. Chính là muốn nghe anh hát mà, anh không muốn sao? Cô nghiêng đầu nhỏ, khuôn mặt hy vọng. Sao mà được, chỉ cần A Thiền muốn nghe anh hát gì cũng được. Không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần Mộ Thiền yêu cầu, anh nhất định sẽ đáp ứng. Có cầu ắt có cung. Mộ Thiền đáp một tiếng. Mạc Cảnh Thâm liền mở miệng hát, nét thanh hoa đậm truyền nhạt phác họa trên phôi gốm. Hoa mẫu đơn phác trên thân bình như nàng vừa trang điểm. Giai điệu quen thuộc, giọng hát độc nhất, hát ra bài hát khiến Mộ Thiền lần nữa kinh ngạc. Mặc dù Mộ Thiền rất thích bản cover này, nhưng bây giờ nghe Mạc Cảnh Thâm hát nhất thời liền yêu luôn rồi. Dựa vào lồng ngực anh, nghe sự rung động phát ra từ lồng ngực anh, đột nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tốt đẹp. Hóa ra tình yêu có thể bình thản như vậy, khiến người ta yêu thích say mê chìm đắm trong vực sâu. Ngôn Tình Sủng, Mộ Thiền không nói gì, rất yên lặng nghe anh hát. Cho dù anh có đang ôm Mộ Thiền, cũng đang hát nhưng thể lực kinh người của anh không hề lộ chút cạn kiệt hay không đủ hơi nào. Thậm chí ôm Mộ Thiền bước vào phòng, lúc đặt cô lên chiếc giường, Mặc Cảnh Thâm không có chút đỏ mặt thở dốc gì cả. Nằm một lát, anh ở cùng em. Mặc Cảnh Thâm giúp cô đắp chăn hàn ho, ngồi bên cạnh cô, hát cho cô nghe. Giọng hát của anh không lớn, nhưng rất dễ nghe. Cảnh Thâm, em cảm thấy anh nhất định là một ca sĩ bị công việc làm lỡ giờ. Mộ Thiền nghiêng người nhìn anh, đáy mắt không che giấu nổi sự yêu thích đến mê hoặc. Nếu anh muốn mở concert, em nhất định sẽ là một fan trung thành nhất của anh. Có muốn mở concert không không quan trọng, nhưng quan trọng nhất là khiến một fan giả như em vui vẻ là được rồi. Ai là fan giả của anh? Em, không phải, em là fan thật, nếu không ai muốn gả cho anh. Vậy tại sao em đồng ý gả cho anh? Dường như Mặc Cảnh Thâm đột nhiên nhớ tới gì đó, hỏi một câu hỏi rất quan trọng. Bởi vì, Mộ Thiền nằm trên giường, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh nhìn trần nhà, nghĩ rồi nghĩ, rất nghiêm túc nói. Bởi vì, anh là người đàn ông đối tốt với em nhất trên thế giới này. Đã có vô số hiểu lầm xảy ra giữa cô và Mặc Cảnh Thâm, nhưng sau khi hiểu lầm qua đi, Mặc Cảnh Thâm càng là người duy nhất trên thế giới này có thể cho Mộ Thiền sự an toàn. Cho dù bây giờ đã tìm thấy ba mẹ ruột còn cả anh trai Cố Khinh Nhiễm. Nhưng bây giờ tất cả mọi người cho cô cảm giác đều không giống Mặc Cảnh Thâm. Hai người dường như là một khối, hòa vào trong xương cốt không thể tách rời. Nếu không ban đầu Mộ Thiền rời khỏi Mặc Cảnh Thâm cũng không vì anh biến mất không ở mà trắng đêm thao thức đến mất ngủ nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái ngốc đã thỏa mãn như vậy rồi sao? Không, cô lắc lắc đầu, là quý trọng hiện tại, quý trọng người trước mặt. Thời gian 10 năm, Mộ Thiền đã trải qua quá nhiều thăng trầm lận đận, nhưng việc đã định sẵn khiến không cả đời cũng không thể quên nổi, khắc cốt ghi tâm. Nhưng chính bởi những thứ đó, mới khiến Mộ Thiền vô cùng trân trọng mọi thứ trước mắt. Cảnh Thâm, anh, đang nói, mi tâm cô nhíu lại, nhịn không được rên một tiếng, khuôn mặt cau lại, lộ ra vẻ mặt đau đớn. Cho dù cô có luôn nhẫn nhịn, nhưng Mặc Cảnh Thâm biết Mộ Thiền đã không cách nào chịu đựng nổi cơn đau này rồi. Cách chương.